thủ trưởng nhà quyền thế cưới sủng bảo bối. Chương 75, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau khi mặt trời mọc, sương mù dần phân tán đi, ánh nắng tươi sáng, cuối thu khí sảng, ánh mặt trời ấm áp nghiêng nghiêng chiếu vào trong phòng, tinh nghịch nhìn vào vẻ đẹp của Hàng Mi đang ngủ trên giường. Lâm Thiển chính là dưới tình huống như vậy tỉnh lại, trong phòng ngoại trừ ánh nắng mặt trời, còn có mùi thơm của hoa quế đẹp đẽ mà tĩnh mịch và một ly nước nóng trên tủ đầu giường đã bị nguội. Hơi nóng của ánh nắng đặc biệt phá lệ trở nên mờ mịt, sự xinh đẹp càng tăng cao, Lâm Thiển không cần đoán cũng có thể nghĩ đến là ai chuẩn bị cho cô. Mặc kệ hai người họ là thế nào gặp nhau, cũng mặc kệ hai người họ là thế nào trở thành vợ chồng, nhưng Cố Thành Kiêu đối với cô thật sự là tốt đến không lời nào nói được. Thực tế, từ khi còn nhỏ Lâm Thiển đã là một cô bé nhạy cảm, có thể từ một ánh mắt của bác gái trông được ra bác gái không thoải mái. Cô ấy thiếu tình yêu thương, thiếu sự tự tin, thiếu sự ấm áp của gia đình, cô chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương và kết hôn như thế này, càng không có nghĩ tới cô cũng sẽ có một gia đình của mình. Cố Thành Kiêu tựa như thiên thần đột nhiên hạ xuống đến bên cạnh cô, cho cô một ngôi nhà, cho cô vô hạn sự quan tâm, cũng cho cô một phần chân thật để dựa vào, để cô vừa lòng thỏa ý. Sáng sớm khi đi xuống lầu, Lâm Thiển cầm cái chén không từ trên thang lầu đi xuống. Thiếu gia đâu? Cô hỏi Tiểu Linh. Tiểu Linh chỉ bên ngoài. Đại thiếu gia đang chạy bộ vào sáng sớm. Ồ, vậy tôi ra ngoài tìm anh ấy. Này, thiếu phu nhân, đại thiếu gia nói, người nhất định phải ăn bữa sáng, ngài ấy còn kêu phòng bếp nấu nước gừng đường đỏ cho người uống. Lâm Thiển lập tức đỏ mặt, đến việc đó mà anh ta cũng biết. Tiểu Linh cười nói, đương nhiên là chúng ta nói cho đại thiếu gia biết, còn có súp và bánh ngọt, phòng bếp đều đang làm. Thiếu phu nhân, tôi đã ở đây làm lâu như thế, chưa từng thấy ngài ấy ngoại trừ công việc bên ngoài ra chưa từng để ý đến chuyện nào khác nữa, chớ nói chi là đối với cô gái nào. Tiểu Linh vụng trộm nói cho cô biết, tôi nói với người biết một chuyện thiếu phu nhân, đại thiếu gia nhà chúng tôi trước kia chưa nói qua yêu đương. Thật sao? Lâm Thiển một mặt kinh ngạc. Cố Thành Kiêu đã gần 30 tuổi, anh ta có điều kiện như thế này, nói anh ta có hậu cung mỹ nhân 3000 còn không đủ, vậy mà chưa có đối tượng nào. Lão gia phu nhân để ngài ấy đi xem mắt, ngài ấy nhất quyết không đi, tất cả mọi người cho là ngài ấy có giới tính kia, thẳng đến khi gặp được thiếu phu nhân người. À, tôi đã biết. Ngẫm lại những người ở đây cũng là những người thực tế, lúc trước cô mới đến đây, tất cả mọi người đều quan sát cô, đối với cô cũng là mặt ngoài khách khí, bây giờ thấy Cố Thành Kiêu đối tốt với cô như thế, bọn hạ nhân cũng đang lấy lòng cô, đối với chuyện ăn mặc và chi phí của cô càng dụng tâm hơn, chu đáo hơn. Thế nhưng mà trời sinh cô chỉ là người bình thường, chính là không quen được kẻ hầu người hạ, sau khi vội vàng ăn sáng xong, cô liền nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Có một cây bạch quả lớn trong sân, lá bạch quả trên cây đều có màu vàng óng, ánh nắng rơi ở trên cây, phảng phất mỗi một phiến lá bạch quả đều tản ra kim quang, tôn quý tinh xảo, đẹp không sao tả xiết. Vì không muốn làm phiền người khác, Lâm Thiển mỗi ngày đều là đi thang máy thẳng xuống dưới ga ra, từ nhà để xe đi ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa ra đường bên ngoài ở phía đông, cây bạch quả lại ở phía tây, thế là cô liền bỏ qua mỹ cảnh xinh đẹp hoàn mỹ như thế. Cây bạch quả rất lớn, cảnh lá tùm, một cây cũng đủ chiếm 1/3 sân ở phía tây, cô chạy chậm đến đứng ở dưới gốc cây, ngửa đầu nhìn trời, đập vào mắt là màu vàng óng ả của cây bạch quả. Wow, cô kìm lòng không đặng cảm thán một tiếng, giang hai tay, nghĩ ôm cái này một mảnh kim hoàng. Lúc này, Cố Thành Kiêu chạy bộ về vừa vặn đi ngang qua, anh dừng chân trên bậc cầu thang ở cửa chính, quay người ngước mắt nhìn cô gái dưới gốc cây bạch quả. Rất nhiều năm sau này, Cố Thành Kiêu vẫn nhớ ký ức này như vừa mới xảy ra. Màu vàng vàng có độ tinh khiết cao đầy và rực rỡ, sung mãn mà lóa mắt, cô gái dưới gốc cây có mái tóc ngắn xinh xắn, sinh động hoạt bát, sáng tỏ kiều diễm. Một trận gió thổi tới, lá cây màu vàng óng nhẹ nhàng nhảy múa, cô gái đó nhặt những chiếc lá dưới gốc cây, cô vừa chạy, nhảy, cười, và khóe miệng dương lên như khắc họa tuổi trẻ của cô. Một khắc này, anh ngây người thẳng đến khi, này, Cố Thành Kiêu, có mang điện thoại không? Lâm Thiển hướng anh hô to, chụp cho tôi một tấm, anh mang điện thoại không? Này, tôi đang hỏi anh đấy, này, Cố Thành Kiêu giơ điện thoại di động lên và chụp ảnh từ cây bạch quả. Đứng như vậy xa như vậy có thể chụp rõ được tôi sao? Không để anh chụp cảnh, chụp tôi này, chụp tôi. Cố Thành Kiêu cầm điện thoại đi qua, hình ảnh kia thật rất đẹp, nhan sắc sung mãn lại diễm lệ, cô bé mặc một chiếc áo len màu trắng, không cướp màu, vừa sạch sẽ vừa lại tinh khiết. Ngừng, đứng ngay đó, nhanh chụp cho tôi, đem tôi chụp thành thiên tiên. Cố Thành Kiêu nhịn không được trêu chọc một câu. Việc này có chút khó, chủ yếu phải xem người mẫu như thế nào. Lâm Thiển biết là anh cố ý, không buồn cũng không cùng anh đấu võ mồm, bày tư thế cũng không kịp. đẹp như vậy sao, dạng này đến một chương. Tôi nhảy lên anh nhanh chóng chụp cho tôi. Cố Thành Kiêu vô điều kiện hoàn toàn phối hợp với cô, chỉ nghĩ thế nào để chụp cho đẹp. Hì hì, tôi xem được không? Lâm Thiển chạy tới kiểm nghiệm thành phẩm, quá làm cho cô kinh diễm, mỗi một tấm đều có thể làm hình nền. Wow, anh chụp như vậy có thể trở thành một nhiếp ảnh gia đấy. Tới, chúng ta cùng một chỗ chụp một tấm. Cố Thành Kiêu còn chưa kịp phản ứng, Lâm Thiển bỗng nhiên nhón chân lên, một tay ôm lấy cổ của anh, chu miệng gần mặt anh, một cái tay khác giơ điện thoại lên, nhanh chóng nhấn xuống chỗ chụp ảnh. Cố Thành Kiêu sững sờ, đây là lần đầu tiên cô chịu đứng gần anh, tư vị coi như không tệ. Lâm Thiển nhìn từng bức ảnh, mỗi một tấm đều rất đẹp, cô đắc ý cực kỳ, nói. Wow, đây là tiểu tiên nữ nhà ai à, lớn lên còn đẹp trai như vậy à ha ha ha ha. Nhìn bộ dạng vui sướng của cô, Cố Thành Kiêu cũng thật cao hứng, cố ý đùa cô một câu. Chưa từng thấy qua tiên nữ mặt dày như thế nha. Lâm Thiển tặng một cái liếc mắt cho anh. Hừ, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch kia, sau này xin gọi ta là Thiển gia. Không, kẻ địch, lêu lêu tôi chính là đắc ý cười, tôi là đắc ý cười, âu yê hương vị này. Cố Thành Kiêu đã say, trong gió lộn xộn. Anh cưới cô, xuất phát từ trách nhiệm của một người đàn ông, anh đã cũng từng có mê man, không biết quyết định này là đúng hay sai, bất quá, hiện tại anh cảm thấy mạo hiểm quyết định này là một trận kinh hỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tự mãn, nhanh chóng dọn dẹp một chút, thừa dịp cuối tuần tôi dẫn em đi chơi. Tốt lắm, trở lại lầu 2, Cố Thành Kiêu vọt vào tắm, thay quần áo khác, anh nhìn Lâm Thiển mặc trên người áo len cũ hồi sáng, nghi hoặc hỏi. Phòng giữ quần áo có nhiều quần áo mới như thế, còn chưa kịp mặc trên người em còn cái này đã cũ. Anh mua những cái kia quá mắc, tôi mặc đi tới trường học chưa kịp ngồi xuống đã bị đồn thành tôi bị người ta bao nuôi. Bị Trường Yến nhắc nhở về sau, cô trở về và tìm kiếm theo tên nhãn hiệu trên nhãn quần áo, tất cả đều là mấy vạn một bộ, cô đều bị dọa đếm xém chết, không dám mặc. Cố Thành Kiêu trong mắt mang theo vài phần khinh bỉ, trêu chọc nói. Thiển gia vô địch, em còn sợ lời đồn, tôi không cần mặt mũi sao? Cố Thành Kiêu tùy ý chọn một chiếc áo lông màu trắng cùng quần jean kín đáo đưa cho cô. Nhanh đi thay đổi, tôi không muốn, quá mắc tôi mặc không nổi. Em là vợ của tôi, ăn mặc tùy ý như thế tôi không cần mặt mũi sao? Nhanh lên, đừng lề mề. Cách chương.